Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, mù sống uổng phí. Nếu như ngươi tại trên mạng lục soát phúc đán kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, đoán chừng sẽ bị làm hồ đồ, bởi vì có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất là ngày 27 tháng 5, thuộc về phúc đán công khai nhận định kỷ niệm ngày thành lập trường ngày. Là vì kỷ niệm Thịnh Hải giải phóng mà làm ra điều chỉnh. Loại thứ hai cùng loại thứ ba đều là xây trường ngày. Phân biệt là ngày mùng 4 tháng 9 cùng ngày 14 tháng 9. Mà lại ngày mùng 4 tháng 9 kết quả tìm kiếm còn càng nhiều. Nhưng rất có thể là sai lầm. Cũng không biết là ai sai lầm. Sau đó đại lượng website liên quan toàn bộ lầm. Chân chính xây trường ngày là ngày 14 tháng 9, năm 1905 tiết trung thu ngày thứ hai. Phúc đán công học chính thức khai giảng. Thế là, phúc đán trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường ổn định ở ngày 24 tháng 9. Có thể là chiếu cố tân sinh huấn luyện quân sự, đồng thời trường học cũng cần thời gian đến tổ chức chuẩn bị. Vấn đề là hiện tại mới tháng 5 sơ A. Làm sao Tống Duy Dương liền chạy trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường rồi? Ha ha, phúc đán trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Từ Tết Nguyên đán ngày đó liền lần lượt khai triển, ngày mùng 1 tháng 1 ngày ấy, đồng thời tổ chức Đông Phương Minh Châu Tháp lên cao tranh tài cùng năm mới âm nhạc hội. Kéo ra tiếp tục hơn nửa năm trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động mở màn. Nửa đường lại làm Trung Quốc thị trường diễn đàn thế kỷ 21 đại học hiệu trưởng niên hội vòng Thái Bình Dương toán học đại hội. Những này tất cả đều là phúc đán đại học chủ sự, đều vây quanh trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường triển khai. Mà Tống Duy Dương lần này trở về tham gia hoạt động tên là Thịnh Hải diễn đàn giới thứ nhất cùng Kinh Thành Tài Phú diễn đàn đồng thời tổ chức. Tài phú diễn đàn là toàn cầu tính. Có rất nhiều trong ngoài nước đại lãnh đạo tham gia. Chính thức không khí càng dày đặc hơn. Mà Thịnh Hải diễn đàn cũng là toàn cầu tính. Học thuật không khí càng dày đặc hơn. Thuộc về phúc đán trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hệ liệt trong hoạt động quy cách cao nhất. Bởi vì thời gian nguyên nhân, Tống Duy Dương chỉ có thể hai chọn một. Ngại bất quá mặt mũi lựa chọn Thịnh Hải bên này. Từ Cảng Thành trở về Thịnh Hải, Tống Duy Dương vừa vặn gặp phải hoan nghênh tiệc tối. Hắn được an bài tại cao nhất vị trí, ngồi cùng bàn khách quý có chút không tiện nói. Chỉ nhắc tới một chút ở nước ngoài lẫn vào A Liên Hiệp Quốc Phó Thư Ký Trưởng Thế Giới Ngân Hàng Thường Vụ Phó Chủ Tịch Ngân Hàng Bác Ngao Diễn Đàn Thư Ký Trưởng Singapore vị kia Lý Tiên Sinh vân vân. Nếu như đổi thành năm ngoái, Tống Duy Dương tuyệt đối không có tư cách ngồi bàn này. Khả năng rất lớn được an bài tại số 2 bàn hoặc số 3 bàn. Nhưng năm nay không đồng dạng. Toàn cầu người Hoa nhà giàu nhất, toàn cầu thứ 7 đại phú hào. Mặc dù tại loại trường hợp này không thể hoàn toàn dùng tài phú cân nhắc địa vị, nhưng giờ này khắc này Trung Quốc còn tại gian nan phát triển. Có thể ra một cái toàn cầu phú hào bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Cái này xa so với 10 năm về sau ra nhân vật như vậy càng có hàm kim lượng vật hiếm thì quý nha. Tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu. Tống Duy Dương làm số 1 bàn trẻ tuổi nhất, có tiền nhất người, nhận này bàn cái khác quý khách trọng điểm chú ý. Hoặc Anh ngữ hoặc tiếng Trung chủ động cùng hắn giao lưu. Tống Duy Dương bình thường đều không phát danh thiếp. Nhưng bàn này người rõ ràng là ngoại lệ. Hắn không những ở số 1 bàn phát cái lượt. Thuận tay đem số 2 bàn. Số 3 bàn cũng phát xong. Không có cách. Đang ngồi quý khách thuần một sắc đại lão. Chính, học, giới kinh doanh đều chiếm 1/3. Trong ngoài nước đỉnh tiêm đại học hiệu trưởng liền đến mấy cái. Không thể không nói, phúc đán đại học mặt mũi thật to lớn. Là một cái diễn đàn mời đến nhiều như vậy nhân vật như bức. Thuận tiện nói một câu, Lần này diễn đàn mời quý khách bên trong. Tống Duy Dương là duy nhất trong nước xí nghiệp tư doanh nhà. Bởi vì diễn đàn lấy học thuật giao lưu làm chủ, đều là giảng một chút vĩ mô đồ vật, cơ hồ không liên quan đến cụ thể thương nghiệp hành vi. Xí nghiệp ra chạy đến nơi đây đến cũng không biết làm gì. Bản địa chính thức đại lão tiến hành tiệc tối đọc lời chào mừng. Tại một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, vui chơi giải trí lại bắt đầu. Tiên Tửu, Hỷ Phong dưới cờ các loại đồ uống. Tại tiệc tối bên trên mở rộng cung ứng, đều là nhìn Tống Duy Dương mặt mũi mới cho tài trợ tư cách đáng tiếc ngoại trừ Nhật Hàn Đông Nam Á. Quý khách, cái khác người nước ngoài đều uống không quen rượu đế. Diễn đàn tại ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Toàn bộ quá trình cực kỳ buồn tẻ không thú vị. Mỗi cái phát biểu quý khách ít nhất phải giảng 20 phút đồng hồ trở lên. Mà lại tất cả đều là loại kia vĩ mô tính chất đồ vật. Nếu như lại thích hợp triển khai một chút, đều có thể cầm đi làm thạc sĩ luận văn tốt nghiệp. Có ít người phát biểu hơi có điểm sáng, nhưng phần lớn người phát biểu, để Tống Duy Dương nghe thẳng ngủ gà ngủ gật. Có lẽ bọn hắn có nhất định trước xem tính, nhưng Tống Duy Dương là người xuyên Việt A. Loại này trước xem tính đối với hắn mà nói đều là thường thức. Diễn đàn chủ đề là kinh tế toàn cầu hóa cùng châu Á lựa chọn. Có thể quay chung quanh nguồn năng lượng, tài chính cùng IT ba phương diện triển khai. Khách quý tại phát biểu lúc tự mình lựa chọn thiên về điểm. Tống Duy Dương mặc dù đặc biệt có tiền, nhưng ở học thuật giới ngay cả nhập môn cũng không tính. Được an bài tại ngày cuối cùng lên đài phát biểu, bất quá cũng không quan trọng a. Singapore vị kia Lý Tiên Sinh cũng lên tiếng, nói hết một chút lặp đi lặp lại, chen làm trình độ về sau cái gì dinh dưỡng đều không có. Đặc biệt xả đạm là, Lý Tiên Sinh vừa mới phát biểu kết thúc, Phúc Đán lãnh đạo liền tự thân lên đài, vì Lý Tiên Sinh ban phát vinh dự tiến sĩ giấy chứng nhận. Tại một mảnh lưa thưa la la tiếng vỗ tay bên trong, Tống Duy Dương rốt cục lên đài. Người nước ngoài nhóm đeo lên đồng thanh truyền dịch tai nghe chờ đợi hắn phát biểu. Tống Duy Dương đầu tiên là cúi mình vái chào, lập tức mỉm cười nói: "Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị quý khách, các vị bằng hữu, các nữ sĩ, các tiên sinh, cảm tạ mọi người cho ta lần này trình bày quan điểm cơ hội. Ta không hiểu học thuật, cũng không hiểu chính sách, cùng các vị lãnh đạo cùng chuyên gia thảo luận học vấn chính sách. Đơn thuần múa rìu qua mắt thợ, loại trường hợp này không cần chơi hài hước, một cái so một cái nghiêm túc, người giảng trò cười sẽ chỉ bị người khinh bỉ." Tống Duy Dương đi thẳng vào vấn đề nói, lần này diễn đàn chủ đề là kinh tế toàn cầu hóa cùng châu Á lựa chọn. Chủ yếu quay chung quanh nguồn năng lượng, tài chính cùng IT ba cái phương diện triển khai. Tại ta tiếp nhận mời thời điểm, chủ sự Phương Phúc Đán Đại học nói với ta, ngươi có thể trò chuyện chút IT, ngươi là phương diện này chuyên gia, ta không phải chuyên gia gì. Mà lại hôm nay ta cũng không trò chuyện IT, ta nghĩ trò chuyện chút nguồn năng lượng, kinh tế toàn cầu hóa vấn đề này rất phức tạp. Đặc biệt là nguồn năng lượng phương diện, châu Á có rất nhiều phát triển Trung Quốc nhà, tài chính, kỹ thuật, công nghiệp thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào bán ra tự nhiên tài nguyên đến mưu cầu phát triển. Tự nhiên tài nguyên thuộc về sơ cấp nhất sản phẩm, giá cả thường thường bị ép tới rất thấp, đồng thời mang đến một hệ liệt hoàn cảnh vấn đề. Hôm nay ta khỏi cần phải nói. Liền nói một chút đất hiếm, đơn thuần người quan điểm, cùng học thuật không dính nổi cái gì bên cạnh. Vĩ nhân Nam Tuần lúc nói một câu, Trung Đông có dầu hỏa, Trung Quốc có đất hiếm. Đất hiếm tại đương kim giới khoa học công nhận, tin tức, sinh vật, tài liệu mới, nguồn năng lượng mới, không gian, hải dương, lục đại lĩnh vực, có rộng khắp mà đại lượng ứng dụng. Nước Mỹ 35 cái chiến lược nguyên tố, Nhật Bản 26 cái kỹ thuật cao nguyên tố, đều bao gồm toàn bộ nguyên tố đất hiếm, mà trước mắt xác minh đất hiếm số lượng dự trữ. Trung Quốc chiếm 95%, toàn cầu 97% đất hiếm lượng cung ứng đều đến từ Trung Quốc. Dầu hỏa tài nguyên để Trung Đông quốc gia giàu đến chảy mỡ. Trung Quốc đất hiếm lại bị bán thành thịt heo giá. Ta thật cao hứng, Trung Quốc chính phủ có thể coi trọng loại tình huống này. Từ năm nay bắt đầu cấm chỉ xuất khẩu đất hiếm quặng thô. Cũng trên diện rộng bên trên điều đất hiếm cửa ra vào thuế. Nhưng ta cảm thấy còn hẳn là tiến thêm một bước. Trước mắt Trung Quốc đất hiếm ngành nghề năm bè bảy mảng. Sản lượng quá thừa, vô tự cạnh tranh, lạm hái lạm đào, đại lượng giá rẻ xuất khẩu. Thậm chí buôn lậu nhiều lần cấm không dứt. Ta cho là nên từ ngành tương quan dẫn đầu, cường thế tiến hành ngành nghề chỉnh hợp, dư thừa bộ từ quốc gia thu trữ. Hiện tại Trung Quốc đất hiếm xí nghiệp vượt qua 1.000 nhà. Phân bố tại cả nước hơn 10 cái tỉnh thị, nhưng năm xử lý năng lực tại 2.000 tấn trở lên không đủ 10 nhà. Đông đảo cỡ nhỏ xí nghiệp lạm đào lạm hái, đào bới về sau lại bán không được. Chỉ có thể tương hỗ ép giá cạnh tranh, đem quý giá đất hiếm tài nguyên bán thành rau cải trắng. Lấy hiện tại khai thác tốc độ, Trung Quốc đã xác minh đất hiếm số lượng dự trữ, nhiều lắm là 30 năm về sau liền bị đào tận. Nhật Bản từ năm 1983 bắt đầu, liền thành lập quáng hiếm thấy sinh chiến lược dự trữ chế độ. Đối đất hiếm mỏ đại lượng phong tồn. Trước mắt Nhật Bản vượt qua 80% đất hiếm đến từ Trung Quốc xuất khẩu, mà đất hiếm số lượng dự trữ thế giới thứ hai nước Mỹ cũng từ năm 1999 bắt đầu từng bước đình chỉ khai thác đất hiếm. Tịnh Phong cất nước Mỹ trong nước lớn nhất đất hiếm mỏ. Ngược lại từ Trung Quốc nhập khẩu đến phong phú chiến lược dự trữ. Kinh tế toàn cầu hóa không? Phải tùy ý mua bán. Nhất định phải lấy bình đẳng tự do là điều kiện tiên quyết. Hiện tại phát triển Trung Quốc nhà rất nhiều tự nhiên tài nguyên đều bị quá độ đè thấp giá cả, mà Trung Quốc đất hiếm tức thì bị nghiêm trọng đánh giá thấp giá trị. Ta cho rằng trước mắt đất hiếm giá cả lật cái 3-5 lần mới là bình thường. Trước mắt cực thấp giá cực không bình thường. Ta cũng có điện tử xí nghiệp. Đất hiếm giá cả dâng lên, kỳ thật đối ta không phải chuyện gì tốt, sẽ kéo lên ta dưới cờ sản phẩm chi phí. Nhưng ta hy vọng, bao quát đất hiếm ở bên trong các loại tự nhiên tài nguyên, có thể trường kỳ có thứ tự tiến hành khai thác tiêu thụ. Dạng này mới có thể thực hiện ngành nghề phát triển lâu dài. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, 30 năm sau Trung Quốc đất hiếm mỏ bị đào xong làm sao bây giờ? 50 năm sau nước Mỹ đất hiếm mỏ bị đào xong làm sao bây giờ? Cho đến lúc đó, chúng ta sản phẩm công nghệ cao như thế nào thu hoạch trọng yếu nguyên vật liệu? Xã hội loài người như thế nào thực hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật? Sửa trị đất hiếm khai thác, điều chỉnh đất hiếm giá cả, là đối toàn thế giới. Toàn nhân loại trường kỳ phát triển đều là có lợi. Chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt. Tống Duy Dương tuyệt đối là cái dị loại. Cái khác phát biểu người đều trình bày vĩ mô lý luận. Đều kể một ít mọi người thích nghe lời hữu ích. Lời nói suông, Tống Duy Dương lại chạy tới kéo cái gì đất hiếm. Mà lại rõ ràng hy vọng Trung ương tiến hành nghiêm ngặt quản khống. Một chút xuyên quốc gia công ty lớn đại biểu lập tức biểu lộ mất tự nhiên. Lần này diễn đàn tất cả phát biểu đều sẽ bị sửa sang lại, cung cấp chính phủ cùng nghiên cứu cơ cấu xem. Tống Duy Dương chỉ chính hy vọng phát biểu có thể gây nên ngành tương quan coi trọng, sau một cái khác thời không sớm hơn tiến hành đất hiếm quản khống. Cái đồ chơi này kỳ thật so than đá tốt quản nhiều. Bởi vì giá tiền thực sự quá thấp, mà lại lượng còn không phải rất lớn. Liền lấy oxy hóa thị tới nói, mỗi cây gì 10 khối tiền ra mặt, so thịt heo giá cả đều làm lợi. Từ 10 năm trước đến hiện tại, toàn cầu đất hiếm nhu cầu lượng tăng lên 3 lần, mà Trung Quốc đất hiếm xuất khẩu giá lại tại ngã xuống. Giá tiền so thập kỷ 90 bán được còn thấp, lại tính cả những năm này đô la tiếp tục bị giảm giá trị. Trung Quốc đất hiếm giá cả trên thực tế ngã đến càng kinh khủng. Cái này hoàn toàn không phù hợp quy luật thị trường nguyên nhân chân chính. Không phải bị quỷ Tây Dương ép giá, mà là đất hiếm nhu cầu lượng cứ như vậy nhiều. Trung Quốc các xí nghiệp lại dùng sức đào quáng, đào lại bán không được, cung cấp lớn hơn cầu. Vậy thì trả giá cách chiến, không ngừng đối đất hiếm tiến hành bán đổ bán tháo, dẫn đến giá tiền càng đến càng thấp. Chỉ cần chính phủ cưỡng ép chỉnh hợp đất hiếm xí nghiệp, đóng cửa cũng chuyển một nhóm lớn nhỏ mỏ, đối hàng năm lượng khai thác tiến hành khống chế, đất hiếm giá cả lập tức liền có thể chướng đi lên. Tống Duy Dương hiện tại là cái gì thân phận? Hắn bản này phát biểu bản thảo bị lộ ra về sau, chính thức còn chưa kịp phản ứng, trong nước truyền thông liền đã tập thể cao trào, đặc biệt là Phương Nam Hệ, lập tức phái phóng viên ngầm hỏi đất hiếm xí nghiệp, còn thuận thế bộc quang một cái cỡ lớn đất hiếm buôn lậu đội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục